Chương 347, nếu như là thời đại sẻn gỗ cụ ta liền dùng võ sĩ cán đao chém ngươi. Đến nơi đây liền có thể đi, gian. Hôm nay cơ hồ bỏ ra suốt cả ngày đều tại dạo phố Suzuki sờ nổ cổ xoay người, nhìn xem mình bằng hữu tốt nhất, trên mặt cười híp mắt trong lúc biểu lộ mang theo phi thường sung túc bát quái chi sắc. Ừm, sờ nổ cổ, hôm nay cảm ơn ngươi một mực theo giúp ta dạo phố. Yên nào, không có quan hệ. Dù sao ta vừa vặn cu nở dê trong nhà buồn bực đến hốt hoảng đâu. Sở nổ cổ tùy ý khoát tay áo, hoàn toàn thể hiện ra mình tùy tiện một mặt, nhưng là miệng bên trong là nói như vậy, nhìn xem gian cái kia ôn nhu mỹ lệ dáng vẻ, trên mặt lại toát ra 38 biểu lộ. Bất quá làm trao đổi, ngươi đằng sau nhưng là muốn đem hôm nay cùng lao sư ước hẹn nội dung nói cho ta biết à, nhất là trong đó hát bộ phận sở nổ cổ cái này tiểu tam bắt mất mặt mũi. Tại Tokyo đầu người này nhốn nháo đầu đường cũng dám nói ra những lời này đến, gian không có sợ nổ cổ dậy như vậy ra mặt chỗ nào chịu được a? Khuôn mặt nhỏ lập tức liền đỏ lên. Sợ nổ cổ ngươi lại tới sợ nổ cổ tựa như cái hèn mọn đại thúc đồng dạng cười cười, xoa xoa tay nhìn xem gian, nói, bởi vì gian xinh đẹp như vậy, luôn cảm thấy muốn cho điểm hát cảm giác mới đúng chứ, ta nghĩ lao sư cu nở dê nhất định là nghĩ như vậy. Một khi dính đến nạ dù tổ, gian tại sở nổ cổ trước mặt liền sẽ trở nên không có chút nào năng lực chống cự, đến cùng là Suzuki tài phiệt mà tiểu thư, nếu là so tâm cơ, đơn thuần gian làm sao cũng sẽ không là sở nổ cổ đối thủ, bị sở nổ cổ trêu chọc đến đầy mặt đỏ bừng còn không biết làm như thế nào phản bác. Được rồi ngươi nhanh lên cút ta, ngươi cái này 38 ai nha tức giận chứ, quả nhiên bị ta nói chúng cút gian nhấc lên mình thiết quyền, nếu như sở nổ cổ nếu ngươi không đi. Gian không ngại cho nàng một cái suốt đời khó quên giáo hấn, Suzuki sợ nổ cổ a a kêu to, lòng bàn chân bôi dầu, chạy gọi là một cái nhanh chóng. Sợ nổ cổ dù sao cũng là tệ tản tennis bộ chủ lực, mặc dù đánh nhau lời nói khẳng định không phải là đối thủ của gian, nhưng là đơn thuần liền so chạy bộ, sợ nổ cổ cũng chưa chắc sẽ thua bởi gian, mà lại tại gian tạo thành tử vong uy hiếp phía dưới, sợ nổ cổ càng là bạo phát tiềm lực, tốc độ cực nhanh. Sở nổ cổ đốt miếng lửa đằng sau liền mặc kệ dập lửa, mình chạy, làm cho gian nộ khí đều không có biện pháp phát tiết, chỉ có thể đối với không khí huy động một cái nắm đấm. Tính ngươi chạy nhanh gian ngay tại oán thầm mình cái kia hảo hữu thời điểm, sở nổ cổ lại từ góc đường thò đầu ra, dùng sức huy động thì sẽ tự mình tuyết trắng cánh tay. Gian buổi tối hôm nay không nên quá mệt mỏi à, bất quá hôm nào muốn đem báo cáo cho ta mượn chép nha. Sở nổ cổ lời nói nghe tựa như là một cái bình thường cao trung nữ sinh tại quan tâm bằng hữu của mình, sau đó thuận tiện muốn mượn chép một cái làm việc, nói đến cu nở dê không có gì, nhiều lắm là chính là giọng tương đối lớn, hấp dẫn không ít người chú ý, nhưng là có sở nổ cổ trước đó ám chỉ, gian hoàn toàn nghĩ sai, bưng bít lấy mình mặt đỏ bừng quay người đào tẩu, biến đổi chạy còn một bên ở trong. Lòng phẫn nộ mang to. Suzuki sở nổ cổ cái này nếu là tại thời đại sẻn gỗ cụ ta liền dùng võ sĩ cán đao ngươi cho bổ cắt bộ chủ tướng bị sở nổ cổ làm cho xấu hổ đào tẩu, chạy ra một đoạn đường đằng sau, mới bình phục mình kịch liệt cảm xúc, chậm rãi đi tới cùng nạ rủ tổ ước định địa điểm, bệ cả thành phố đại lâu đứng tại nhà này đại lâu dưới lầu, gian nhìn một chút đồng hồ tay của mình. 9 giờ, còn có 1 giờ. Trước đó có sở nổ cổ bô y tiếp dạo phố. Cùng một chỗ chọn mua lễ vật vậy còn không cảm thấy, nhưng là giờ này khắc này, gian đột nhiên cảm thấy cuối cùng này một giờ một điểm gian nan. Mặc dù thời tiết đã dần dần chuyển nóng, nhưng là dù sao vẫn chỉ là đầu tháng 5 mà thôi, 9 giờ tối tại trên đường cái vẫn còn chút lạnh. Trong đầu không ngừng hồi tưởng đến sợ nổ cổ trước đó đối với mình trêu chọc, gian tại xấu hổ đồng thời, trong lòng cũng là nhịn không được đang tự hỏi. Đưa tay đặt ở mình sung mãn trên ngực, cả thiếu nữ tại đỏ mặt thẹn thùng đồng thời, cũng cảm nhận được một tia phiền não. Đám nữ hải tử tụ cùng một chỗ thời điểm luôn luôn tránh không được muốn trò chuyện bắt quái, mà trước mặt mọi người nhiều nữ nhân tập hợp một chỗ thời điểm, trọng yếu nhất chủ đề đương nhiên đều là nam nhân, hảo chết không chết, gian bên người bằng hữu, các nàng đề tất cả đều là một cái nam nhân. Mặc dù sẽ không nói quá trực tiếp, nhưng là vào ngày thường bên trong lúc nói chuyện với nhau, gian hay là hiểu được một chút tin tức. Người bên cạnh mình, cơ hồ dịu ngoại trừ mình một mực kiên thủ một bước cuối cùng bên ngoài, cái khác đều đã cùng nạ rủ tổ có tính thực chất quan hệ, loại này lạc hậu cảm giác để gian cảm thấy có chu tờ không thoải mái, nhưng là thẹn thùng tính tình để nàng lại không thể chủ động thu hồi lời của mình đã nói. Chẳng lẽ ta thật muốn thu về trước đó lời nói sao? Ô ô, thế nhưng là xấu hổ khẳng định đều là sợ nổ cổ cái kia 38 làm hại a, làm cho ta đều trở nên hát 16 tuổi thiếu nữ, đứng tại bệ cả thành phố đại lâu cổng, đã hoàn toàn lâm vào xấu hổ cùng thất lạc lưỡng nan lựa chọn bên trong. Tây bù tạ cái không tại, đáng thương thay thế chân chạy nhân vật hỉ dạ tỏ gì nì giáp dự cầm mình vừa mới tra được tình báo, lại lần nữa xuất hiện ở lục thai cảnh sát bệnh viện trong phòng bệnh, cũng chính là cổ nạn chỗ phòng bệnh, ngoại trừ ba cái kia để hắn đi chân chạy cảnh sát bên ngoài, mò gì cổ gõ rổ cùng ạ gạ xạ hỉ rổ xỉ cũng ở nơi đây. Đã vừa mới tra được, trước đó phát sinh tất cả bạo tạc án bên trong, sẽ hư kiến trúc đều là mò gì dạ tệ ấy gì thiết kế tác phẩm, cụ rổ qua nhà, nước đảo nhà, an điền ra, á lâu tân nhà, những này bị người để đặt tạc đạn đồng thời phóng hỏa thiêu hủy phòng ở. Tất cả đều là mỏ gì dạ tệ ấy gì giáo sư tại 30 tuổi trước đó thiết kế tác phẩm. Toàn bộ đều là mở gủ kinh ngạc từ sĩ dạ tỏ gì cầm trong tay qua cái kia một chồng thật dày tư liệu. Bên trong có toàn bộ tại bạo tạc án bên trong bị phá hủy nhà tư liệu. Cun ở dê bao quát lần này không có nổ rớt tại góc ruộng kênh đào bên trên tòa kia cầu lớn tư liệu, mà tất cả người thiết kế đều chỉ hướng một cái tên. Mỏ gì dạ tệ ấy gì cổ nạn ôm mình to lớn đầu tựa ở trên giường bệnh. Thấu kính tại dưới ánh đèn phản xạ bạch quang. Nếu như toàn bộ đều là mỏ gì giả tệ ấy gì thiết kế lời nói, như vậy xem ra hẳn là liền sẽ không là trùng hợp. Nạ dù tôi hiện tại tương đối quan tâm vụ án này sự tình, bởi vì cách hắn cùng gian thời gian ước định đã không có còn lại bao nhiêu, lúc này nạ dù tổ cũng lười cùng cô nạn tranh luận cái gì, mà là nhanh chóng gật đầu, nói, không sai, nhìn như vậy tới, lúc chiều hình cái vòng tuyến bên trên 5 cái tạc đạn, kỳ thật căn bản mục đích hẳn là muốn nổ rất góc ruộng kênh đào bên trên tòa kia cầu lớn mới đúng ứng. Hiện tại xem ra đích thật là như thế, bất quá động cơ phạm tội là cái gì đây mở gù đại thúc mặt. Buồn rười rượi, mà mỏ gì cổ gõ rồ lập tức nắm tay tại trong lòng bàn tay đập một cái, nói, ta hiểu được, tẩy bù phạm nhân nhất định là cùng mỏ gì dạ giáo sư có thù, hoặc là ghen ghét hắn kiệt xuất thành tựu người, mà hắn đối với cựu đỏ tiểu tử kia khiêu chiến. Chỉ là một loại chướng nhãn pháp mà thôi. Mò gì cổ gõ rổ lần này suy luận xem như nói thông được, nhưng là nạ rủ tổ chính là cảm thấy không có đơn giản như vậy. Mở gù đại thúc mặc dù không tin lắm đảm nhiệm mò gì cổ gõ rổ, nhưng nhìn nạ rủ tổ giống như cũng không có phản bác bộ dáng, cho nên lập tức đánh nhịp định án. Bất kể như thế nào, chúng ta đi trước tìm mò gì dạ tệ ấy gì tiên sinh nói một chút, xem hắn có cái gì manh mối ngoại trừ ạ gạ xạ hỉ rổ xì bên ngoài. Còn lại tại trong phòng bệnh tất cả mọi người ngồi lên hai chiếc xe cảnh sát, mở gủ, ski dạ tỏ gì, mọ gì cùng cô nạn một cỗ, mà nạ rủ tổ cùng mì họa cổ một cỗ. Nạ rủ tổ tiếp tục suy nghĩ vấn đề, mà xạ tổ mì họa cổ thì phụ trách lái xe. Nạ rủ tổ, mì họa cổ đột nhiên mở miệng, đem nạ rủ tổ từ trong suy nghĩ tốn đi ra, một bên nhìn xem trước mặt con đường, một bên dùng khỏe mắt liếc qua nhìn một chút ngồi tại bên cạnh mình tóc vàng nam nhân. Ngươi thế nào, sắc mặt còn giống như là rất khó nhìn dáng vẻ, ta chỉ là đang tự hỏi vụ án này, luôn cảm thấy nơi nào còn có chút vấn đề nói không thông á, là vấn đề gì nói ra nghe một chút. Xem như một cái điểm đáng ngờ đi, chính là đến bây giờ tất cả bị tạc rơi phòng ở, đều là mỏ gì dạ tệ ấy gì 30 tuổi trước đó thiết kế tác phẩm, bao quát tòa kia cầu lớn cũng thế, chẳng qua nếu như phạm nhân thật là nhằm vào mỏ gì dạ tệ ấy gì. Vì cái gì chỉ nổ rất hắn 30 tuổi trước đó tác phẩm đâu, điểm này thật là nói không thông, bất quá cũng có thể là ngươi quá lo lắng đi, có lẽ phạm nhân là dự định dựa theo mỏ gì dạ tệ ấy gì thiết kế thời gian đem những kiến trúc kia toàn bộ phá hủy. Khả năng đi. Nạ dù tôi nhún vai, từ chối cho ý kiến. Đúng rồi, phía trước chính là cô nạn nói đến tạc đạn đếm ngược đột nhiên dừng lại địa phương. Phía trước bể cả nhi đồng công viên lửng, không sai. Cố nạn nói hắn trong đó thời điểm, tạc đạn đếm ngược còn có mười mấy giây đồng hồ, bất quá khi hắn rời đi nơi đó đằng sau, tạc đạn đột nhiên lại bắt đầu đếm ngược, cũng không biết là máy bấm giờ trục trặc, hay là phạm nhân dùng viễn trình điều khiển tạm dừng tạc đạn. Sato mỉ họa cổ lái xe, cực nhanh từ bệ cả nhi đồng công viên trước đó lao vùn vụt mà qua, nạ rủ tổ ánh mắt nhanh chóng lướt qua, sau đó đột nhiên nhìn xem Sato mỉ họa cổ. Mỉ họa cổ. Cái kia nhi đồng công viên có phải hay không cũng là mỏ gì dạ tệ ấy gì thiết kế ai xạ tổ mì họa cổ sức sở, cảm giác mình giống như từ nạ rủ tổ trong lời nói bắt lấy cái gì, nhưng là lại nói không rõ ràng, ta đây không biết, bất quá nơi này có sĩ giả tỏ gì tra tới tất cả mỏ gì giả tệ ấy gì thiết kế tác phẩm mục lục, chính ngươi tìm một cái đi. Nạ rủ tổ cầm lên một chương danh sách, đọc nhanh như gió mà nhìn xem phía trên liệt kê ra đến tất cả mỏ gì giả tệ ấy gì thiết kế tác phẩm, sau đó ở trong đó tìm được bệ cả nhi đồng công viên danh tự. Đầu hạ ban đêm, không khí còn không phải như vậy khô nóng, gian một người tại bệ cả thành phố trong đại lâu chờ đợi ô yếm nam nhân đến. Bóng đêm, thanh lương như nước nạ rủ tổ tâm, âm lãnh như băng.